Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Vân Ca Linh hỏi Thủy Quỷ, ai nhường ngươi giết ai? Thủy Quỷ nói, một cái tiểu hài tử, nhường ta giết thôn này thôn trưởng, ta xem kia thôn trưởng cũng không giống cái gì xấu đồ vật. Không nghĩ tới còn có người muốn giết hắn, thôn trưởng chết ở từ đường trong chính là ngươi động. Tay, Thủy Quỷ dè dặt cẩn trọng lường một mắt Vương Tà cùng Vân Ca Linh biểu cảm. Xác định bọn họ cùng Trừ Đại Dân không là cái gì thân thích quan hệ sau mới chậm rãi nói. Là ta động tay, ngày đó vừa khéo muốn tìm người mượn mệnh, mượn hoàn mệnh có người muốn cùng ta một mình ký ước. Ta liền đáp ứng, tính toán một ngày đem việc này làm hoàn liền rời khỏi, ngươi có thể hình dung một chút nhường. Ngươi giết thôn trưởng nhân lớn lên trông thế nào sao? Xem ra 18 tuổi cao thấp đi, không biết có hay không trưởng thành, dù sao liền cái kia tuổi trẻ, là cái nam sinh, dáng người gầy yếu, xem ra cùng ngươi không sai biệt lắm cao, làn da ố vàng, nhắc tới thôn trưởng tên hắn cả người liền có vẻ rất tối tăm. Nhà của hắn ngay tại từ đường kia phụ cận, hắn hình như là họ Trịnh vẫn là họ Trần tới. Ta rời khỏi thời điểm gặp có người như vậy gọi hắn, Thủy Quỷ suy nghĩ một chút. Đem đại khái biết đến tin tức đều nói ra. Bất quá hắn trước nay đều là chỉ làm việc không lo chuyện bao đồng. Cho nên có một số việc cũng không làm gì lưu ý. Tuy rằng hắn nhìn như nói rất nhiều, thì thực hữu dụng tin tức cũng không nhiều. Tuổi tác, giới tính, dáng người cùng làn da dựa theo Thủy Quỷ tiêu chuẩn. Ít nhất có thể tại trong thôn này tìm ra mấy cái phù hợp điều kiện nhân. Vũ thôn nhân đại đô dáng người gầy yếu cùng làn da ố vàng. Này đều nhanh thành cứng rắn tiêu phối. Vân Ca Linh sờ cằm, thì thào mở ra, họ Trịnh, họ Trần, nếu như nói họ Trịnh, bọn họ vừa khéo liền nhận thức một cái. Này chính là Trịnh Hoành Bằng, mà Trịnh Hoành Bằng tuổi tác còn có thân hình thân cao đều hoàn mỹ phù hợp Thủy Quỷ nói tiêu chuẩn. Chính là Trịnh Hoành Bằng nhìn qua tựa hồ cũng không làm gì tối tăm. Hơn nữa trong thôn nhân vì sao muốn giết chết Trừ Đại Dân. Nhìn ra được đến Trừ Đại Dân ở trong thôn còn là có chút hy vọng. Không giống như là đại gian đại ác nhân. Trên người cũng không có bò lên cái gì tử khí. Thuyết minh hắn cũng không có thương tổn hại hơn người. Huống hồ Trịnh Hoành Bằng còn chính là cái vừa trưởng thành hai tử. Giết người. Hắn thật sự làm được đi ra sao? Thủy Quỷ khiếp nhược nói. Ta hiện tại cái gì đều nói cho các ngươi. Ta có phải hay không có thể đi rồi? Vân Ca Linh nhìn phía Vương Tạc. Vương Tạc gật đầu nói. Đi thôi, Thủy Quỷ nghe xong hắn lời nói. Lập tức liền cao hứng không chút nghĩ ngợi. Kéo chính mình tàn phá thân thể liền hóa thành một bãi vệt nước. Biến mất ở tại chỗ. Vân Ca Linh nhìn trên sàn ẩm một bãi huyết thanh. Nhiều có hứng thú nói, Vương Tạc, ta nghĩ đến ngươi sẽ không bỏ qua cho nó, Vương Tạc thản nhiên nói. Ta nhường hắn đi, nhưng chưa nói buông tha hắn, Vương Tạc ở Thủy Quỷ trên người bỏ thêm quỷ khí. Cái này quỷ khí hội ngày ngày đêm đêm tra tấn nó. Cho đến nó tử vong, Vương Tạc cũng không là tay cứng rắn mềm lòng nhân, bắt nạt qua Vân Ca Linh nhân. Hắn cho tới bây giờ sẽ không bởi vì đối phương là cái gì thân phận hoặc là có cái gì khổ chung liền. Sẽ bỏ qua hắn, bắt nạt qua chính là bắt nạt qua. Vương Tạc chỉ cảm thấy Vân Ca Linh trên người vết thương chướng mắt thật sự. Có thể tưởng tượng Thủy Quỷ đối Vân Ca Linh đều làm qua cái gì. Nếu như không là chính mình đuổi tới, sợ là Thủy Quỷ trực tiếp liền muốn Vân Ca Linh mệnh. Thủy Quỷ ấn chương làm việc. Kia Vương Tạc liền xử trí theo cảm tính tốt lắm money ở Thủy Quỷ rời khỏi sau. Vân Ca Linh không có lập tức rời khỏi chút lâu, mà là đối với phòng trong hô vài tiếng. Ô bà, ngươi còn có hay không? Ô bà, ngươi còn có hay không? Mặc kệ Vân Ca Linh thế nào quá to, chút lâu đều là một mảnh tĩnh mịch. Nơi này tựa hồ chưa từng có qua một cái chết sau còn thích ăn thịt lão bà. Vương Tạc nhìn chung quanh một vòng nói. Nơi này không có quỷ khí, Vân Ca Linh híp hí mắt. Lấy ra điện thoại di động, lúc này thời gian đã khóa đến rạng sáng tam điểm, Tuy rằng bầu trời còn một mảnh bóng tối, nhưng lần này màu đen hiển nhiên đã phai nhạt rất nhiều. Vân Ca Linh không biết là ô bà không muốn gặp bọn họ. Vẫn là đầu thất đã qua, nàng lựa chọn cách đi đầu thai. Kết quả đều là, bọn họ không có cách nào khác tái kiến này lão bà. Cũng vô pháp ở cùng chi nói chuyện với nhau. Đi thôi, chúng ta đi đối diện tìm Lâm Di. Vân Ca Linh thu hồi điện thoại di động. Đối Vương Tạc nói, hai người bước nhanh hướng tới đại môn đi đến. Ở bước nhanh đi hướng đại môn trên đường, Vân Ca Linh thuận tiện ngắn gọn đem chính mình theo ô bà nơi đó nghe tới một ít về Vũ Thôn sự tình. Đều nói cho Vương Tạc. Vương Tạc sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi mới nói, vô pháp nhập luân hồi, tức sinh ra hoán quỷ. Hiện tại liền tính không có thủy quỷ mượn mệnh, thôn này nhân đều sẽ không sống được lâu lắm. Mani chấn quỷ bài ở thời cổ thật là có thể chấn một phương đại quỷ, nhưng này là ở dùng âm mộc chế thành cùng Phật đàn hưởng thất thất 49 thiên hương lửa. Điều kiện tiên quyết hạ, mới có thể phát huy ra nó chân chính chấn quỷ tác dụng. Vũ thôn nơi này cái gọi là chấn quỷ bài, thật muốn nói lên đến, vẻn vẹn chỉ là chân chính chấn quỷ bài khuyết điểm phẩm. Vẫn như cũ có chấn quỷ hiệu quả, bất quá không là sở hữu quỷ đều có thể kinh sợ trụ. Nếu như ta không đoán sai lời nói, đại quỷ chấn không xong, phổ thông quỷ hồn cũng chấn không xong, chỉ có thể chấn trụ lực lượng không lớn, nhưng là đầy người oán khí oán quỷ, Vương Tạc tiếp tục nói. Mà đây đều là nhất thời, Vũ Thôn làm chuyện có vi thiên lý, những thứ kiệu oán quỷ số lượng cũng đang không ngừng tích góp từng tí một. Ta đi lại khi liền nhìn đến vạn quỷ vong thôn hình ảnh. Những thứ kiệu hoán quỷ chung, có chút lực lượng đã sắp phá tan này chấn quỷ bài kinh sợ. Nghĩ đến chấn quỷ bài là chống đỡ không được bao lâu tự làm tự nghiệt. Gieo gió gặt bão, không có người có thể giúp được bọn họ, Vương Tạc chậm rãi nói ra này 18 chữ sau liền đạm. Mặc lắc lắc đầu, Vân Ca Linh cũng không nói cái gì cứu thôn lời nói. Cứu thì đã có sao, cứu được nhất thời cứu không được một đời. Nếu như Vũ Thôn còn có điểm nguy cơ cảm lời nói, liền chủ động đi mời chút hòa thượng đi lại siêu độ hoán linh. Mặc dù không thể hoàn toàn trị tận gốc, nhưng là trị phần ngọn cũng có thể cho bọn hắn kéo điểm thời gian. Chết sẽ không quá nặng, bất quá xem hiện tại Vũ Thôn nhân ý thức, thật sự là việc khó. Cuối cùng hội thế nào vẫn là quyết định bởi cho bọn họ hành động lực. Bên kia, Miêu Sán cùng lão cảnh quan bái phỏng xong rồi Vạn Mỹ Quyên một nhà. Vạn Mỹ Quyên cùng Lưu Thúy đối với Tiêu Đại Tẩu nói pháp tướng sai không có mấy. Bất quá ở Vạn Mỹ Quyên miệng, lão cảnh quan cùng Miêu Sán nghe được càng vì kỹ càng về Lâm Di nữ nhi cái chết chuyện xưa. Lâm Di nữ nhi thật là bởi vì sốt cao không lùi nguyên nhân đi theo mọi người ra thôn. Nhưng là ra thôn sau chẳng phải bởi vì đột nhiên tật bệnh tăng thêm không kịp đi bệnh viện. Lâm Di nữ nhi mới chết đi, này trung gian cũng không có phát sinh Tiêu Đại Tẩu đột nhiên thay đổi muốn đi lấy hàng sự tình. Bọn họ mục đích cho tới bây giờ đều chỉ có bệnh viện này một con đường. Chính là ở đi hướng bệnh viện trên đường, bọn họ xe cùng nghênh diện mà đến một trận đại xe vận tải đánh vào một khối. Bọn họ xe lúc đó trùng hợp là Tiêu Đại Hải điều khiển. Mà Tiêu Đại Tẩu ngồi ở phó giá, Lâm Tẩu một nhà ba người thì ngồi ở sau xe mặt. Lúc ấy Lâm Di nữ nhi vừa khéo một mình ngồi ở phó giá bên phải. Tức Tiêu Đại Tẩu sau lưng, đại xe vận tải hướng tới được chớp mắt, nguyên bản đập tới được phương hướng là đối với Tiêu Đại Tẩu. Nhưng là Tiêu Đại Hải vì bảo hộ thê tử của chính mình. Thật là ở cuối cùng thời điểm, đánh tay lái, đem Lâm Di nữ nhi phương hướng chuyển tới đại xe vận tải đầu xe phía dưới. Lâm Di nữ nhi bị đại xe vận tải áp thành thịt tương. Đường trường tử vong, bị cứu ra khi tử trạng phi thường thảm thiết, đã hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng, mà Tiêu Đại Hải bốn gã đại nhân, bị thương nặng nhất chính là Lâm Di trượng phu. Lâm Hào, có thể là nguy cấp thời khắc bản năng phản xạ có điều kiện qua cho kinh người. Lâm Hào nhìn đến bản thân nữ nhi cùng thê tử liền cũng bị đại xe vận tải áp đảo thời điểm. liền bay xông đến, tính toán dùng thân thể của chính mình bảo vệ hắn thê nữ. Nhưng là trận này tai nạn xe cộ phát sinh ở nghìn quân một khắc ở giữa. Khi đó xe hơi nội là hoàn toàn phong bế trạng thái. Lâm Học chỉ còn kịp bảo vệ thê tử của chính mình cùng thân thủ đẩy một thanh buồn ngủ hai tử. Đáng tiếc lúc đó cửa xe buộc chặt, này một đẩy cũng không thể đem hắn nữ nhi cứu đến. Ngược lại đem chính mình hai tử nhanh hơn đẩy hướng về phía tử vong. Trừ bỏ Lâm Học bị thương nghiêm trọng một ít ngoài, khác ba người tương đối may mắn, lúc đó chỉ bị chút vết thương nhẹ, nuôi một nuôi, thân thể cũng liền khỏe mạnh đứng lên. Bất quá thân thể là tốt lắm, nhưng là trong lòng miệng vết thương cũng là thế nào đều khâu lại không trở về nguyên dạng. Tuy rằng việc này không thể toàn quái Tiêu thị vợ chồng, nhưng là chết là Lâm gia nữ nhi, mặc kệ sự tình như thế nào, Lâm gia là oán trách thượng cháy ra, hai nhà nhân quan hệ bởi vậy vỡ tan, đại có cả đời không qua lại với nhau xu thế. Người trong thôn đem Lâm gia cùng cháy ra chuyện này truyền truyền liền thay đổi dạng. Cuối cùng liền biến thành Tiêu đại tẩu lấy hàng gián tiếp hại chết Lâm gia nữ nhi phiên bản. Không biết là xuất phát từ áy náy còn là cái gì? Cháy ra phu thê cũng không có đi ra giải thích một kiện sự này tình. Chậm rãi cũng đã bị nhân trở thành cam chịu, cuối cùng khiến cho thôn dân đối Tiêu đại tẩu quan cảm trở nên cực sai. Trịnh Hoành bằng đại khái chính là những thứ kia chưa hiểu rõ hết. Sau tin lời đồn đãi nhân, Miêu Sán nghe xong thổn thức một hồi, nàng cũng vô pháp nói rõ tại đây lên tai nạn xe cộ sự kiện hạ ai là đúng, ai lại là sai. Tiêu đại hải làm Tiêu đại tẩu trượng phu, ở đại xe vận tải liền muốn đè lên Tiêu đại tẩu khi bản năng cứu thê tử của chính mình tựa hồ cũng không sai, nhưng là hắn lại đã quên sau lưng Tiêu đại tẩu còn có một hơn 10 tuổi hai tử. Lâm gia nhân oán trách Tiêu thị vợ chồng cũng có thể lý giải. Nếu như không là Tiêu đại hải đột nhiên đánh tay lái, có Lâm Học bảo hộ, tiểu cô nương có lẽ chính là bị thương nặng, mà không là đương trường tử vong. Còn tử trạng như thế thảm thiết, mặc kệ như thế nào, làm ra thế nào lựa chọn, này cùng nhau tai nạn xe cộ tựa hồ đều phải chết một cái nhân. Hoặc là chết là Tiêu đại tẩu, hoặc là chết chính là Lâm gia tiểu cô nương. Biết chuyện này chân tướng nhân có lẽ đều chỉ có thể giống Miêu Sán như vậy. Thổn thức một tiếng, Miêu Sán nói, nghe xong Trịnh Hoành bằng, Lưu Thúy còn có Vạn Mỹ quên lời nói. Giống như không một không đem sát hại Tiêu đại hải cùng Tiêu đại tẩu hung thủ manh mối chỉ hướng về phía Lâm gia nhân, tuy rằng cháy ra không là tận lực hại chết Lâm gia nữ nhi, nhưng là cũng coi như nửa gián tiếp hại chết đối phương nhân. Lâm gia nhân muốn trả thù cháy ra, tựa hồ tình hữu khả nguyên, Lâm gia nhân đích xác hiểm nghi lớn nhất. Bất quá hiện tại chính là nghe bọn hắn lời nói của một bên. Không có xác thực chứng cứ, chúng ta chỉ có thể làm hoài nghi, cũng không thể coi bọn họ là thành hung thủ, vẫn là được tìm được chứng cứ mới được. Bằng không nói lại nhiều đều không dùng, lão cảnh quan chậm rãi nói. Hắn chuyển cong vừa đi vừa nói chuyện, Lưu Thúy, Vạn Mỹ Quyên đều hỏi, chúng ta hiện tại lại đi xem đi Lâm gia, hỏi xong sao, về trước lều chạy bên kia, nhìn xem bên kia có cái gì không mới phát hiện, Lạc Miêu Sán gắt gao theo ở lão cảnh quan phía. Sau, hai người rất nhanh liền đi tới Lâm gia trúc lâu phụ cận. Bất quá ở bọn họ liền muốn bước chân đi lên Lâm gia trúc lâu thang lầu khi, Miêu Sán cũng là bước chân một chút, sau này nhìn thoáng qua, Miêu Sán hầu nghi nói, lão đại, ngươi có nghe được đối diện truyền đến tiếng vang sao? Cái gì? Miêu Sán châm trước hạ câu nói, ta vừa mới giống như nghe được một tiếng phanh thanh âm. Hình như là theo này phụ cận truyền đến, lão cảnh quan dừng leo lầu thang động tác. Hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, ta không có nghe đến, bảo hiểm khởi kiến, như vậy đi, ngươi đi lên tìm Lâm Di, ta đến phụ cận nhìn xem monster, muốn không phải là ta đi. Lão cảnh quan vỗ vỗ Miêu Sán bả vai, cùng nàng dịch người mà qua, tay phải xoa hầu bao nói, ngươi kia tam chân miêu công phu cùng tính nôn nóng, thực gặp được tình huống chỉ biết cứng đối cứng. việc này vẫn là giao cho ta xử lý. Lão cảnh quan đi xuống lầu bước chân liền tính toán hướng tới. Đối diện Trúc Lâu đi đến, mà Miêu Sán gặp lão cảnh quan đã rời khỏi. Chỉ tốt bản thân một người thượng lầu 2, gõ vang lâm ra đại môn, chính là như vậy một gõ, kia môn liền tự động bị hướng bên trong hoạt động mở ra. Tựa hồ là có người trong nhà không có đóng cửa, Miêu Sán nhíu nhíu đầu mày, làm nhiều năm cảnh sát giác quan thứ 6 đột nhiên gõ vang trong lòng nàng cảnh chuông. Miêu Sán bắt tay đặt tại chính mình bên hông hầu bao thượng, nhẹ nhàng mà đem mở một cái khe môn hướng bên trong đẩy ra một ít. Sau đó thả nhẹ bước chân chậm rãi bước vào huyền quan. Hướng tới bóng tối đại sảnh đi rồi đi qua. Đi đến một nửa khi, Miêu Sán tầm mắt liền định ở một chỗ. Đường thấy rõ góc tường trên sàn vật thể khi, ánh mắt càng trừng càng lớn. Ở của nàng đông tử bên trong, lúc này chính ảnh ngược một mặt tường, mà ở tường mặt sau. Một người nửa người dưới ghé vào trên sàn lộ đi ra. Quỳ rạp trên mặt đất nhân vẫn không nhúc nhích, chính diện hướng hạ, một chân chụp vào dép lê, một khác chỉ thi quang, giày vung ở một bên, xem trên đùi y phục còn có giày kiểu dáng, nằm ở trên sàn nhân hiển nhiên là một nữ nhân, Miêu Sán trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng cương. Đối với nữ nhân thân phận, cũng bắt đầu có một ít đoán. Miêu Sán không dám đại ý, trực tiếp liền lấy ra tay mộc thương, cẩn thận hướng tới nằm ở trên sàn nữ nhân đi rồi đi qua. Đương nàng vừa muốn đi đến nữ nhân bên người khi, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên theo đại sảnh một góc chạy trốn đi ra. Lập tức ở đại mở trên cửa sổ nhảy xuống, Miêu Sán không đoán trước đến loại tình huống này phát sinh. Lập tức liền chạy tới trên cửa sổ. Lại chỉ có thể nhìn đến một cái cao gầy thân ảnh một hoảng mà qua. Mà ở bóng đen biến mất địa phương, lão cảnh quan vị trí trùng hợp liền đứng ở cách đó không xa. Miêu Sán không chút nghĩ ngợi, đối với lão cảnh quan liền hô to một câu. Lão đại, đem hắn bắt lấy, vốn đã bước chân đi lên thang lầu lão cảnh quan nghe được Miêu Sán loáng thoáng tiếng gọi ầm ĩ. Phản ứng đầu tiên chính là xoay người theo thang lầu rào chắn thượng nhảy xuống tới. Ở hắn nhảy xuống chớp mắt, trùng hợp đông tử bên trong liền ngã chiếu ra chợt lóe bóng đen. Hắn không có thời gian nghĩ lại, lấy ra tay mộc thương liền đuổi theo bóng đen chạy cách tại chỗ. Miêu Sán nửa thân thể chống tại cửa sổ bên cạnh, hận không thể đi theo nhảy xuống đem bóng đen bắt lấy. Nhưng là nghĩ lại nhất tưởng trong đại sảnh không biết sinh tử nhân. Chỉ có thể thầm mắng một câu, nghiến răng nghiến lợi nới tay, xoay người về tới nằm trên mặt đất nữ nhân bên người. Miêu Sán không có gặp qua Lâm Di, cho nên nhìn thấy nữ nhân bề ngoài khi nhất thời cũng không có nhận ra đối phương thân phận. Bất quá nữ người thân phận nhưng là tiếp theo, ở Miêu Sán đi qua thời điểm, nữ nhân thân thể tuy rằng không có đổi cứng ngắc. Làn da cũng vẫn là ôn, nhưng là dưới mũi sớm không có hô hấp, Miêu Sán ý đồ tiến hành cấp cứu, nhưng là nữ nhân thủy chung không hề phản ứng, xem ra ở nàng đến phía trước đã chết có một hồi. Miêu Sán không có gặp qua Lâm Di, nhưng là dựa vào những người khác khẩu thuật qua Lâm Di tuổi tác dáng người chờ điều kiện. Nhìn trước mặt người chết, trong lòng đã đại khái phán đoán ra nàng chính là Lâm gia nữ chủ nhân. Lâm Di, Miêu Sán cẩn thận lật xem một chút Lâm Di thân thể. Trên thân thể không có một đạo miệng vết thương cùng bị trọng kích dấu vết. Thi thể nhìn qua giống như là ngủ say nhân, nếu như không là không có hô hấp cùng làn da độ ấm dần dần biến mất. Miêu Sán hoàn toàn nhìn không ra trước mặt nữ nhân đã chết. Miêu Sán lấy điện thoại cầm tay ra tính toán gọi người. Nhưng là xem di động phải đầu trên tín hiệu biểu hiện. Kém chút không khí đến đem di động đập, từ lúc đi vào thôn này, tín hiệu thật giống như bị nhân cố ý chặt đứt giống nhau. Di động khi linh khi xấu, thời khắc mấu chốt luôn là gầy không ra, Miêu Sán không có biện pháp, tạm thời chỉ có thể bỏ xuống này cổ thi thể mặc kệ. Nắm mộc thương tiếp tục hướng phòng ở bốn phía thăm dò. Bởi vì đại sảnh cửa sổ không có liên quan duyên cớ. Mỏng manh ánh trăng theo ngoài cửa sổ vẩy tiến vào, cho đại sảnh nhiễm lên một tầng mỏng manh ngân quang, khiến cho chung quanh sáng sủa rất nhiều. Miêu Sán ở đại sảnh cùng phòng bếp không có phát hiện khả nghi nhân vật. Nàng đi vòng đi tới bên cạnh phòng ngủ. Ở phòng ngủ chính chung, Miêu Sán lại lần nữa phát hiện một cổ thi thể. Người chết là một danh nam tính, thân hình cao lớn, tử trạng cùng trong đại sảnh nữ thi giống nhau. Trên thân thể nhìn không ra bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Giống như ngủ say, giống như vô tri vô giác đã bị nhân lược đi rồi hồn phách. Trừ bỏ thi thể ngoài, Miêu Sán chỉ tại đại sảnh góc sọ án trên đài, phát hiện tam chương đặc biệt di ảnh, trong đó hai chương di ảnh người ở bên trong rõ ràng chính là nàng vừa mới nhìn đến kia hai cổ thi. Thề, Miêu Sán nhìn này tam tấm ảnh chụp, ngoài cửa sổ gió lạnh từ từ thổi tới, nàng cả người chính là run lên. Phía sau lưng trực tiếp liền tràn ra một tầng mồ hôi lạnh. Tình huống gì dưới, mới có nhân ở nhà thả di ảnh. Miêu Sán hiện tại đã bắt đầu sinh ra hoài nghi. Chính mình nhìn thấy này hai cổ thi thể có phải hay không chân thật tồn tại? Bọn họ thật là hiện tại mới chết mất sao? Vẫn là, đã sớm không ở thế giới này. Ở Miêu Sán hoài nghi nhân sinh thời điểm, lão cảnh quan bên kia đuổi sát bóng đen ở Vũ thôn nơi nơi loạn truyền. Chuyển tới cuối cùng lão cảnh quan đều mất đi phương hướng cảm. Không biết chính mình lúc này nơi đây thân ở thôn trang đông nam tây bắc bốn phương hướng trong. Cái nào địa phương, lão cảnh quan lần đầu tiên như vậy thống hận Vũ thôn bên trong xấp xỉ trúc lâu thiết kế. Quả thực liền nhường nhân có loại chạy vào mê cung giống như ảo giác. Bóng đen nhân thân tài linh mẫn nhảy lên một tòa trúc lâu thang lầu. Sau đó lủi vào trúc lâu lầu hai cửa sổ, đi vào trúc lâu bên trong đi. Lão cảnh quan chạy nhanh theo đi qua, ở lão cảnh quan trèo tường tiến vào đến phòng trong khi. Bóng đen nhân đã không biết tung tích, trong đại sảnh không có đối phương thân ảnh, phòng trong cũng không có bất luận cái gì tiếng vang, trừ bỏ lão cảnh quan tiếng bước chân ngoài. Chỉ có bị gió thổi lên rèm cửa sổ phiêu khởi lại hạ xuống vung động thanh. Lão cảnh quan không dám lơi lỏng, tầm mắt liền giống như radar giống như không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Chung quanh loạn quét, trong tay mộc thương cũng gắt gao cầm lấy. Hắn từng bước một hướng phía trước đi đến, đầu tiên là trải qua phòng bếp, sau đó là một gian lại một gian phòng ngủ. Này đống trúc lâu phòng ngủ rất nhiều, một gian. Hai gian, tổng cộng tứ gian, trong đó tam gian môn là đại mở, bên trong nhìn một cái không sót gì, mà cuối cùng tới gần góc xó thứ tư gian phòng ngủ môn cũng là gắt gao đóng cửa ở một khối. Phi thường đột ngột, lão cảnh quan càng tới gần kia buộc chặt môn, tim đập động được lại càng phát mau, thần kinh não căng được cũng càng ngày càng gấp, hành lang lộ mặc kệ đi như thế nào, thủy chung đều là đã sớm định tốt khoảng cách. Rất nhanh, lão cảnh quan liền chỉ mộc thương đi tới cuối cùng một cửa. Hắn bắt tay khoác lên trên tay nắm cửa, theo nhẹ nhàng vặn vẹo, mỏng manh một tiếng ken két mở khóa thanh, cửa phòng chậm rãi bị kéo ra một cái khe, lão cảnh quan thân thủ một thanh liền đem cửa cho đẩy mở ra. Cầm mộc thương liền lập tức chỉ hướng về phía trong gian phòng bộ. Trong phòng tối như mực một mảnh. So đại sảnh ánh sáng còn muốn bóng tối, duy nhất cửa sổ đều bị cúi rơi xuống rèm cửa sổ cho che cái triệt để. Lão cảnh quan trong lúc nhất thời vô pháp phân biệt ra khỏi phòng nội rốt cuộc từng có nhân. Hắn cau mày đứng ở cửa suy xét 2 phút, liền chậm rãi bước chân đi rồi đi vào. Ở hắn cả người đều đi vào trong phòng thời điểm, phía sau đột nhiên có một cỗ âm lãnh khí thổi quét mà đến. Lão cảnh quan chạy nhanh quay đầu đi, nhìn đến chính là chợt lóe màu trắng góc áo theo trước mặt một hoảng mà qua. Hắn như vậy vừa quay đầu, sau lưng đột nhiên leo lên đây cái gì vậy? Xúc cảm lạnh lẽo, lão cảnh quan phản ứng cực kỳ nhanh chóng, tay duỗi ra liền khoác lên này lại băng lại ngạnh gì đó thượng. Một cái lật tay liền đem đối phương cho ngã ở dưới thân. Nhưng là như vậy vừa ngã. Trước mặt lại cái gì đều không có. Lão cảnh quan mở ra chính mình lòng bàn tay. Lòng bàn tay kia cổ lạnh ý rõ ràng còn lưu lại. Ở một đạo âm phong lại lần nữa tập đi lên thời điểm. lão cảnh quan lại là lật tay một trào, thuận tiện nhấc chân giấu hướng về phía công kích chính mình người. Nhưng là này một cước trực tiếp liền đạp cái không, mà trên tay bị đối phương dùng một chút lực, cho lôi đến phòng trong đi. Tiếp tục, một đôi mềm mại lại tay lạnh như băng trói buộc ở lão cảnh quan trên cổ. Chậm rãi, càng dùng sức, hai tay gắt gao nắm lão cảnh quan cổ, đem hắn hướng phòng trong từng bước một kéo. Lão cảnh quan tay mộc thương đã rơi trên mặt đất. Hắn chỉ có thể thân thủ không ngừng mà lay mở chính mình trên cổ giam cầm. Hai chân loạn đá, nhưng là mặc kệ lão cảnh quan như thế nào phản kháng. Mặt hắn vẫn là càng trướng càng hồng, gân xanh đều thẳng xông ra, hô hấp càng trầm trọng, cổ làn da từ hoàng liên hồng, lại biến tím sẫm, trên cổ tay cũng càng bóp càng chặt, cổ bị bóp được rút nhỏ một vòng, cao thấp hai đầu đại, trung gian hẹp hòi, đường vân càng ngày càng rõ ràng, lão cảnh quan còn tại một tay nỗ lực lay trên cổ tay. Bên kia tay thì sốt ruột lần mò chính mình y phục. Hy vọng có thể tìm được hữu dụng công cụ cứu chính mình. Nhưng là quần trung gì đó bị hắn lật được nhắm thẳng trên đất rơi. Hắn khí lực càng ngày càng nhỏ, có đôi khi căn bản cầm bất ổn kia đến rơi xuống các loại đồ vật. Theo thời gian trôi qua, lão cảnh quan trước mắt đã đen sâu một vòng lại một vòng. Ý thức càng ngày càng trầm trọng, lão cảnh quan ở sắp mất đi ý thức thời điểm. Tay phải cuối cùng ở trong quần đụng đến cái hữu dụng ra hỏa. Hắn một thanh liền đem trong túi vật cứng nắm chặt ở trong tay. Nâng tay liền huy hướng về phía sau nhân, chỉ thấy trong bóng đêm bỗng nhiên thoáng hiện một đoàn đỏ ao ngọn lửa. Bén nhọn nữ âm ở trong phòng quanh quẩn mở ra, lão cảnh quan ở trên cổ giam cầm nới ra kia một giây. Liền tránh thoát đối phương trói buộc xoay người đứng lên, bất quá đương hắn cầm bật lửa, mượn bật lửa ánh lửa thấy rõ vừa rồi ghim chặt chính mình gì đó là cái gì thời điểm. Làm nhiều năm cảnh sát lão cảnh quan vẫn là bị giật nảy mình. Nằm trên mặt đất đánh cút là một cái mặc một thân bạch y nữ nhân. Nữ nhân tóc tai bù xù, tóc phô một, phi thường dài, giống như tầm mắt có thể đạt được chỗ đều là tóc của nàng. Nữ nhân che chính mình một bên ánh mắt, lúc này đã ngồi dậy, một khác chỉ lộ ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão cảnh quan. Ánh mắt tàn nhẫn, này còn không phải trọng điểm là, ở mỏng manh ánh sáng hạ, nữ nhân thân thể hạ trên sàn không có cái bóng, hơn nữa thân thể của nàng vẫn là trong suốt, xuyên thấu qua thân thể của nàng, còn có thể nhìn đến nàng phía sau như ẩn như hiện tủ quần áo. Lão cảnh quan lui về sau một bước, lúc này cảnh này hoàn toàn đảo điên hắn tam quan, không có cái bóng, thân thể vẫn là trong suốt nữ nhân, này chẳng phân biệt được minh là phim kinh dị trung thường xuyên xuất hiện nữ quỷ sao. Lão cảnh quan tầm mắt gấp nhìn chằm chằm nữ quỷ, dư quang cũng là liều mạng hướng về bốn phía loạn quét, ý đồ tìm được một ít có thể dùng gì đó, này đảo qua lão cảnh quan phát hiện. Hắn vị trí này gian phòng thế nào giống như tiêu thị vợ chồng phòng ngủ. Nơi này là cháy ra. Nghĩ đến đây, lão cảnh quan còn phát hiện, hắn đi theo đã chạy tới bóng người, cùng trước mặt nữ quỷ thân hình hoàn toàn không đồng nhất trí. Cái kia bóng đen là có cái bóng, hơn nữa đối phương dáng người gầy yếu cao gầy, càng như là nam nhân. Không đợi lão cảnh quan tinh tế phân tích này trong đó cong cong xoay xoay. Kia chỉ nữ quỷ hư thối mặt biến sắc, hung ác được liền đánh tới. Lão cảnh quan nhanh tay lẹ mắt, nhặt lên bên cạnh trên giường gối đầu liền đập đi qua. Sau đó nhanh chân tự vãng ngoại bào đi. Đáng tiếc vừa chạy ra đại sảnh, nữ quỷ trong nháy mắt liền tới gần đến phía sau. Lão cảnh quan bị của nàng tay áo một chút liền chụp ngược lại ngã ở trên sàn. Thẳng tắp liền đánh lên một bên tủ gỗ, như vậy đụng vào. Hắn một miệng lão huyết liền phun ra, nữ quỷ không có cho lão cảnh quan phản ứng đánh trả thời gian. Trực tiếp liền nhẹ nhàng đi lại, hai tay lại lần nữa nắm lão cảnh quan cổ, kia trương giống như bị đại hỏa đốt qua mặt lúc này giữ tợn được nhăn ở một khối. một khối lại một khối nát ra bóc ra đánh rơi lão cảnh quan trên mặt cùng trên miệng. Lão cảnh quan dưới mũi đều là một dòng hỏa thiêu vị. Hắn không thời gian đi trông coi chính mình trên mặt kia ghê tởm ra người. Hiện tại tâm tư đều đặt ở cùng nữ quỷ đấu khí lực thượng. Hai tay nắn bóp nữ quỷ gầy như que củi cánh tay. Liều mạng nghĩ đem chính mình cổ theo trong tay nàng cứu ra. Nữ quỷ phát hiện hắn phản kháng, khí lực lớn hơn nữa, đem lão cảnh quan cả người liền áp ở đủ gỗ phía trên. Lão cảnh quan lúc này cả người tựa như một cái bị bắt áp cong xuống đi cung. Ngăn tủ trung ương ngăn kéo đều bị hắn bị đâm cho ngã một nửa đi ra. Lão cảnh quan hai tay buông tha cho bắt nữ quỷ tay. Mà là lật tay vói vào ngăn kéo chung không ngừng lần mò. Ở hắn lần mò trên đường, lão cảnh quan khẽ híp mắt vừa vặn liền quét đến chính mình nghiêng phía sau. Chỉ thấy nghiêng phía sau góc xó nơi đó, đứng hai nam nhân, chính là hai người thân ảnh đều giấu ở trong bóng ma. Nhìn không chân thiết bọn họ khuôn mặt, lão cảnh quan lúc này cũng không tinh lực đi suy xét kia hai cái vây xem kịch nam nhân là ai. Hắn trong tay đầu tiên là bắt lấy hai thanh cờ lê. Không chút nghĩ ngợi liền ném hướng về phía nữ quỷ, nhưng là cờ lê ném qua sau, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cờ lê theo nữ quỷ trong thân thể một mạc mà qua. Bang đương hai tiếng nện ở trên sàn, nữ quỷ thấy hắn còn có khí lực công kích, trên tay khí lực gia tăng đồng thời, móng tay cũng rõ ràng tăng dài rất nhiều. Ở nàng nâng tay liền muốn đem móng tay đâm vào lão cảnh quan yết hầu khi. Lão cảnh quan theo ngăn kéo chung lại tìm được một thanh ngọn nến. Cõng nữ quỷ dùng bật lửa châm sau, liền đem bốc cháy lên màu trắng ngọn nến toàn bộ ném hướng về phía nữ quỷ. Ngọn nến không giống cờ lê giống nhau xuyên qua nữ quỷ thân thể. Mà là vừa chạm vào đến nữ quỷ thân thể giống như là đụng phải trắng mịn dầu mỏ. Vèo liền giấy lên hừng hực ngọn lửa, nữ quỷ thoáng chốc đã bị kia dùng cho cốt cùng ra người chi chế thành màu trắng ngọn nến ngọn lửa. Bao trùm, biến thành một đoàn màu đen khói đặc, nữ quỷ cao giọng sắc nhọn thét chói tai. Chính là trong nháy mắt thời gian, nàng cả người đã bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Chờ lão cảnh quan bên ho khan bên ngẩng đầu thời điểm. Đã chỉ có thể nhìn đến trên sàn rơi xuống mấy chỉ còn một điểm lửa tâm ngọn nến ở lăn lộn. Cái gì nữ quỷ, cái gì thét chói tai, thật giống như mộng Nam Kha, cái gì đều không có. Này hắn mẹ đến cùng chuyện gì xảy ra? Ho ho, lão cảnh quan chửi ầm lên một câu, che cổ chống tủ gỗ liền đứng lên, chậm rãi đi tới phía trước ngọn nến cùng cờ lê trước. Ngọn nến đã dập tắt. Ở ngọn nến phía dưới, trừ bỏ một điểm kỳ quái cho tàn ngoài, lại vô khác, lão cảnh quan mạnh nhớ tới vừa mới nhìn đến hai nam nhân thân ảnh. Chạy nhanh liền quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau. Nhưng là góc xó bóng ma nơi đó, chỉ còn lại có gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua, cửa sổ mở rộng, có phong từ bên ngoài thổi tiến vào, cửa sổ sát đất mành thổi lên lại hạ xuống, phát ra liệt liệt lay động thanh. Ánh trăng thản nhiên vẩy tiến vào, ở trên sàn phô một hoa Germany, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc vừa muốn bán ra huyền quan thời điểm. Liền nghe được ngoài phòng một tia động tĩnh, chờ bọn hắn bước nhanh đi đến ngoài phòng hành lang khi. Liền chỉ có thể nhìn đến lão cảnh quan chạy như điên về phía trước thân ảnh. Nhiều sán thế nào ở Lâm Di ra, Vân Ca Linh vừa nhấc đầu. Trùng hợp liền nhìn đến đối diện lầu 2 trong cửa sổ miêu sán thăm dò đến nửa thân thể. Đáng tiếc đối phương lực chú ý đều đặt ở lão cảnh quan trên người. Đến cuối cùng lui trở lại phòng trong khoảng thời gian này. Nàng đều không có phát hiện Vân Ca Linh cùng Vương Tạc tồn tại. Vân Ca Linh trong lòng cảnh chuông lập tức đã bị gõ vang đi lại. Nàng cầm lấy Vương Tạc bước nhanh chạy về phía đối diện. Ta có gan dự cảm không tốt, chờ hai người tới Lâm gia chúc lâu. Đi vào đại sảnh nhìn đến chết ở trên sàn Lâm Di khi. Hoàn mỹ nghiệm chứng Vân Ca Linh giác quan thứ 6 thành công. Vương Tạc cẩn thận nhìn một lần Lâm Di tử trạng, đối Vân Ca Linh thì thầm nói. Bị nhân rút hồn, hồn phách ly thể lâu lắm mà chết, Vân Ca Linh hí mắt. Chờ nàng muốn cẩn thận hỏi một chút Vương Tạc về rút hồn vấn đề thời điểm. Đứng ở án đài bên Miêu Sán đã phát hiện bọn họ tồn tại. Miêu Sán cảnh giác nhìn bọn họ nói. Các ngươi thế nào tại đây? Trải qua vừa rồi một loạt sự tình, lại nhận đến di ảnh ảnh hưởng. Hiện tại Miêu Sán nhìn Vân Ca Linh cùng Vương Tạc, đều sinh ra tự mình hoài nghi. Hiện tại đứng ở nàng trước mặt hai người, là nhân vẫn là quỷ. Vân Ca Linh cảm nhận được Miêu Sán không hiểu cảnh giác. Thức thời không có đi tiến lên, mà là giơ lên tay làm đầu hàng trạng, trả lời dạy Miêu Sán vấn đề. Chúng ta vừa rồi ở đối diện, lúc đi ra thấy được lão cảnh quan cùng ngươi, nghĩ đến ngươi nhóm ra chuyện gì, liền vội vàng đã chạy tới nhìn, nghe xong Vân Ca Linh lời nói. Miêu Sán này mới chú ý tới Vân Ca Linh lõa, lộ ra tới trên da thanh thanh hồng hồng vết thương, còn có nàng bẩn hề hề tràn đầy cho bụi y phục. Miêu Sán hỏi, các ngươi là không là đụng phải hung thủ đồng lõa, cùng đối phương tiếp xúc gần gũi qua. Bị thủy quỷ thương đến Vân Ca Linh khẳng định không thể đem thủy quỷ cung đi ra. Tuy rằng không là Miêu Sán nói như vậy, Vân Ca Linh lại vẫn là hàm hồ gật đầu ứng xuống dưới. Đối, ta cùng đối phương chu toàn một hồi, cuối cùng vẫn là ít nhiều Vương Tạc đi lại, ta mới từ trong tay đối phương còn sống. Bất quá rất đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị đối phương chạy. Không bắt lấy hắn, Miêu Sán cau mày. Dùng giáo dục khẩu khí đối bọn họ nói, các ngươi không nên cùng những người này cứng đối cứng, ai cũng không biết chọc giận đối phương hội làm ra chuyện gì đến, các ngươi lần sau gặp được loại tình huống này, đầu tiên muốn lo lắng chính là chạy, sau đó chính là kêu nhân hỗ trợ, trước bảo đảm chính mình an toàn tài năng tiến hành bước tiếp theo động tác. Bắt phạm nhân sống cần phải giao cho chúng ta cảnh sát, Vân Ca Linh làm ra một bộ khiêm tốn. Nghe giáo bộ dáng, Vương Tạc thì chỉ vào thi thể hỏi, này trong phòng vừa mới xảy ra cái gì? Không rõ ràng, Miêu Sán lắc lắc đầu, ta đi vào phòng trong thời điểm chỉ có thấy một cái bóng đen theo cửa sổ ra ngoài nhảy đi ra. Mà nữ nhân này khi đó đã không có khí, phòng ngủ bên kia còn có một khối nam tính thi thể. Tựa hồ ngộ hại vừa khéo là này đống trúc lâu một đôi phu thê, Miêu Sán đi tới thi thể phụ cận. Nhìn chằm chằm thi thể an tường khuôn mặt, thì thào một câu, kỳ quái là, không có dãy giụa dấu vết, hai cổ thi thể nhân là thế nào bị giết chết đâu. Miêu Sán cho rằng chính mình thanh âm thật nhỏ, lại không biết lời của nàng toàn bộ đều bị bên cạnh Vân Ca Linh còn có Vương Tạc đều nghe vào trong. Tai. Biết sự thật chân tướng Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đương nhiên không thể nói cho Miêu Sán. Này hai cổ thi thể vì sao trên người không có thương tổn miệng lại chết chuyện thực. Bất quá cho dù nói rút hồn sợ là Miêu Sán cũng không tin tưởng. Miêu Sán còn tại suy xét chuyện này nguyên nhân cùng trải qua thời điểm. Đại môn chỗ lại lần nữa vang lên một ít nhỏ vụn tiếng vang. Miêu Sán đối với Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hai người vẫy vẫy tay. Ý bảo bọn họ đứng sau lưng tự mình sao, liền giơ Mộc Thương nhấc chân chậm rãi hướng huyền quan. Đường Mộc Thương chỉ hướng đột nhiên xuất hiện tại cửa chỗ lão cảnh quan khi. Miêu Sán hơi hơi trợn tròn ánh mắt, chạy nhanh đem Mộc Thương cho thu đứng lên, tiến lên liền đỡ xem ra phi thường chật vật lão cảnh quan. Miêu Sán lo lắng nói. Lão đại, ngươi không sao chứ, trên người thế nào đều là thương. Lão cảnh quan vẫy vẫy tay, nghĩ đến hại chính mình một thân thương, nhân khi. Trên mặt chỉ còn vẻ mặt cổ quái. Hắn nói, gặp điểm đột phát tình huống, không phản ứng đi lại, Miêu Sán cho rằng lão cảnh quan bị nhân phục kích mới bị như thế trọng. Thương, tình huống hiện tại cũng không cho phép nàng kỹ càng hỏi nhiều. Cuối cùng nàng vẫn là trước đem nhân đỡ vào phòng nội. Đường đi vào đại sảnh, lão cảnh quan nhìn đến trên sàn nằm thi thể khi, cũng cố không lên chất vấn Vân Ca Linh cùng Vương Tạc vì sao sẽ ở chiến trường. Bỏ ra Miêu Sán giúp đỡ, chính mình đỡ lão thắt lưng liền bước nhanh đi tới thi thể trước mặt ngồi đi xuống. Lão cảnh quan theo áo nội theo bản năng lấy ra một đôi màu trắng bao tay đội. sau cẩn thận vặn vẹo dậy Lâm Di thi thể. Đừng nhìn đến Lâm Di trên người lông tóc vô thương khi hắn mới ngẩng đầu hỏi Miêu Sán, sao lại thế này? Miêu Sán đem đối Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nói qua lời nói đối với lão cảnh quan lại lần nữa. Lặp lại một lần, lão cảnh quan càng nghe sắc mặt càng khó xem. Hắn căn bản không nghĩ tới thế nhưng hội trong khoảng thời gian ngắn lại liên tiếp đã chết hai người nhân, bao gồm hôm nay ban ngày chết đi ba người. Một ngày này đầy đủ sẽ chết năm nhân. Này đều thành đại án. Lão cảnh quan đứng dậy bước nhanh đi tới góc xó phòng ngủ đi. Miêu Sán theo sát sau đó. Mà Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt. Cuối cùng cũng theo đi qua. Lão cảnh quan lật tới lật lui một chút trong phòng ngủ kia cụ nam tính thi thể một hồi lâu. Trong lòng nghi hoặc liền theo Miêu Sán giống nhau. Thi thể không có thương tổn miệng cũng không có chảy ra. Càng không có gãy xương cùng trọng vật va chạm dấu vết. Kia bọn họ là thế nào bị giết chết? Trong miệng cũng khu không ra khả nghi bột, nước bọt trong cũng không có khác thường mùi vị. Lão cảnh quan tức giận đến cầm lấy bao tay liền vung ở một bên. Mắng một câu, nhưng ta biết là cái nào thằng nhóc giết người. Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Miêu Sán nói, hiện tại chúng ta làm như thế nào? Lão cảnh quan hô khẩu khí, chỉ huy nói, Miêu Sán ngươi đi lều trại bên kia đem pháp y kêu lên đến. Thuận tiện kêu lên một ít nhân thủ, bên này không rõ ràng có phải hay không thứ nhất án phát hiện chàng. Trước làm cho người ta tạm thời phong tỏa đứng lên, về phần các ngươi hai cái, ta thế nào đến chỗ nào đều có thể nhìn đến, nơi này không là các ngươi tham quan địa phương, cho ta đi ra chờ. Miêu Sán rời đi thời điểm, thuận tiện đem Vân Ca Linh cùng Vương Tạc kêu đi ra. Vân Ca Linh nhìn Miêu Sán vội vàng hướng bờ ruộng bên kia chạy tới bóng lưng. Quay đầu hỏi Vương Tạc, Lâm Di cùng nàng trượng phu thật sự bị rút hồn sao? Ân, Vương Tạc trầm ngâm chốc lát nói, không nghĩ tới bây giờ còn có nhân hội rút hồn một thuật. Nhưng lại làm được như thế thần không biết quỷ không hay, Vân Ca Linh. Là vũ thôn thôn dân gây nên sao? Vì sao muốn đem Lâm Di cùng nàng trượng phu hồn phách rút đi? Nếu như là muốn bọn họ hai người chết đi, trực tiếp động thủ giết người so rút hồn có thể đơn giản nhiều lắm ân y có thể rút hồn nhân hiền. Nhiên giết lên người đến càng lưu loát tốc độ nhanh hơn. Rút hồn thủ pháp vẫn là có chút phức tạp, nếu như trên đường bị nhân phát hiện, rút hồn bị đánh gãy. Tự thân còn sẽ xuất hiện phản phệ, mất nhiều hơn được, Lâm gia nhân, rút hồn, thủy quỷ, khế ước, Vương Tạc đêm này hai ngày chuyện đã xảy ra một bộ theo đầu óc nhất nhất xẹt qua. Cuối cùng hắn liền đem chú ý điểm định ở nhất mấu chốt và sự kiện chung. Lâm Di vì chính mình trượng phu, cùng thủy quỷ định ra khế ước, lấy mạng đối tượng chỉ hướng tiểu bồ câu ngươi. Nhưng là lại ở thủy quỷ lấy mạng trước khuyên can ngươi chạy nhanh rời khỏi. Hành vi thập phần quái dị, chờ chúng ta tính toán đến Lâm gia tìm tòi cuối cùng thời điểm. Lâm gia phu thê song song bị rút hồn mà chết, hồn phách không biết tung tích, chúng ta nguyên bản kế hoạch bị bắt gián đoạn, nhận đến ngăn trở Vân Ca Linh yên tĩnh nghe Vương Tạc phân tích. Càng nghe trong đầu mộ cái ý niệm lại càng phát rõ ràng. Cuối cùng nàng nheo lại mắt, hơi hơi gợi lên chợt lóe cười lạnh, ta cuối cùng hiểu rõ, vì sao đối phương muốn vẽ vời thêm chuyện rút đi Lâm gia nhân hồn phách người chết sẽ không? Nói, nhưng là làm quỷ liền không giống như, Vương Tạc hừ lạnh một tiếng. Đối phương đây là đã sớm đoán được chúng ta sẽ tìm tới Lâm gia, cho nên trực tiếp đã tới rồi chiêu rút củi dưới đáy nồi. Đem chúng ta có thể nghĩ đến đường lui toàn chặt đứt. Dẫn chúng ta tiến nhập ngõ hẻm chỗ sâu. Hai mắt chợt lóe đen, Vương Tạc hai tay bó bó. Thu lại mắt, đáy mắt hào quang lãnh liệt dọa người. Xem ra đối phương đối chúng ta ý tưởng cùng năng lực. Phi thường quen thuộc cùng hiểu biết. Hết chương.